Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385 khế ước. Mà nguyên bản liền không dễ sinh hoạt, sau lại bị kia cây dây đằng ký sinh, một chút hấp thu hắn sinh cơ, như giòi trong xương, nó một chút bị hấp thu, nó đều mau tuyệt vọng, đều muốn từ bỏ, chính là nó vẫn là kiên trì xuống dưới, cuối cùng nó gặp Tịch Ly, nó lại trọng hoạch tân sinh. Này, chút, ta đều biết, nói cũng không phải không có tu sĩ xem nó đặc thù, muốn cùng nó khế ước, chỉ là nó nguyên bản chính là mộc thực hóa linh. Đối đãi vạn sự vạn vật ác ý trời sinh liền rất mẫn cảm, những cái đó không có hảo ý người đều bị nó thu thập, bị lừa vài lần. Nó cũng học thông minh, sau lại trực tiếp liền làm bộ không có khai linh bộ dáng. Quá vãng sinh vật cũng chỉ là cảm thấy nó chính là lớn lên có chút to mọng, lại không có gì linh lực, liền không hề quản nó, khế ước. Liền ý nghĩa, ngươi muốn mất đi nhất định tự do, hơn nữa đi theo ta, cũng không thấy đến an toàn, ta thường xuyên gặp được nguy hiểm, nói không chừng, giây tiếp theo liền gặp được nguy hiểm, nếu là ngươi ngốc tại nơi này, sống yên ổn sinh trưởng, nói không chừng còn không cần đối mặt những cái đó không biết nguy hiểm, cây non có một lát do dự, nó tại đây phương thế giới an nhàn quán, gặp được lớn nhất nguy hiểm cũng chỉ bất quá là những người đó muốn cắn nó một ngụm, chém nó một ít nhánh cây, hoặc là lừa nó khế ước sinh vật. Tịch Ly thấy cây giống trầm mặc, xoay người chuẩn bị rời đi, chậm, chờ, ta, nguyện, ý, nó là an nhàn quán, nhưng là nó cũng biết, nếu là vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, như vậy cuối cùng liền tính nó không bị mặt khác sinh vật xoàn xoạt rớt, cũng là giống nhau chết già ở chỗ này, tiếp theo liền không thấy được có thể vận khí tốt gặp được Tịch Ly, hơn nữa nó cũng muốn đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài sinh hoạt. Ta có dùng nhiều năm như vậy tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít, nó vẫn là có chút bản lĩnh. Tịch Ly đương nhiên biết điểm này, liền tính cây non cái gì bản lĩnh đều không có, nhưng liền này đầy người sinh cơ cùng mộc linh lực, ở mấu chốt thời khắc cũng còn có thể vì nàng trị liệu thương, hơn nữa gia hỏa này còn có thể đủ cùng trong cơ thể sinh cơ hạt giống hỗ trợ lẫn nhau, uẩn dưỡng nàng đan điền cùng thân thể gân mạch. Nghĩ kỹ, con người của ta, nếu là tiếp nhận rồi, liền ghét nhất phản bội. Cây non không có do dự, ta nguyện, ý, hảo. Tịch Ly đánh ra khế ước giấu tay, không cần chống cự. Cây non nỗ lực thả lỏng chính mình, làm chính mình tin tưởng trước mặt người này tu, đương cuối cùng một mặt linh quang sau khi biến mất, Tịch Ly thủ đoạn nóng lên. Cây non đột nhiên biến mất, Tịch Ly nhìn lại, liền nhìn đến thủ đoạn chỗ xuất hiện một mặt màu xanh lục đánh dấu. Một cây nho nhỏ cành lá tốt tươi thụ, đảo không phải cây non bộ dáng, chủ nhân kia mới là bản thể của ta. Tịch Ly nghe được thức hải thanh âm, nội coi đan điền, quả nhiên liền nhìn đến đan điền bên cạnh lại xuất hiện một viên nho nhỏ cây giống, thực hảo. Trong hoa viên lại nhiều thêm một mặt lục, cây non cùng Tịch Ly ký kết bình đẳng khế ước. Hiện giờ cùng Tịch Ly thần thức truyền âm, nhưng thật ra nói chuyện nhanh nhẹn nhiều, Tịch Ly không có che chắn cây non. Cây non tự nhiên có thể cảm ứng được Tịch Ly ý tưởng, chủ nhân. Ta đó là bản thể còn chưa hóa hình, có thể nói chuyện, đã không dễ dàng. Non nớt thanh âm, mềm mềm mại mại, Tịch Ly nhìn đến cây non cắm rễ địa phương là âm dương nghịch sinh hoa cùng sinh cơ hạt giống trung gian, đến cũng là cái thông minh, cây non cũng không nghĩ tới Tịch Ly trong cơ thể thế nhưng còn có nhiều như vậy tiểu đồng bọn. Hơn nữa các thoạt nhìn đều bất phàm, quả nhiên vẫn là nó vận khí tốt, gặp được lợi hại như vậy chủ nhân, nếu hiện giờ ngươi ta ký kết khế ước, chúng ta cũng là đồng bọn. Sau này ta liền gọi ngươi Hướng Quang, tốt không? Tâm tàng ánh mặt trời, hướng chết mà sinh, ân ân. Cảm ơn chủ nhân ban danh. Hướng Quang thực thích. Sau này, Tiểu Quang liền gọi tỷ tỷ của ta đi, tỷ tỷ. Hướng Quang có thể cảm giác được Tịch Ly đối nó thích, trong lòng cũng thực vui vẻ, tuy rằng nó sống tuổi tác là Tịch Ly mấy trăm mấy ngàn lần, nhưng là yêu thú thọ mệnh vốn là dài lâu, Hiện giờ nó tâm trí cũng cùng hài đồng thời kỳ không sai biệt lắm, Tịch Ly rời đi kia phiến mà. Lại bắt đầu tân hành trình, phanh. Tịch Ly thân hình bạo lui, giống giống giống. Tịch Ly nhìn cách đó không xa kia chỉ phi thiên hầu, này chỉ phi thiên hầu yêu thân thập phần cường. Hãn, đã là nửa bước kim đan kỳ, hơn nữa này phi thiên hầu tốc độ thập phần mau. Hành động gian, chỉ ở không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, Tịch Ly cùng nó đối thượng. Rèn thể thượng liền rơi xuống phía dưới. Tốc độ cùng lực lượng thượng cũng không có chiếm cứ ưu thế, nàng đã cùng này con khỉ ở chỗ này háo. Hơn 10 ngày, đánh không lại. Nàng bỏ chạy, chỉ là đối diện kia chỉ phi thiên hầu. Hiển nhiên không nghĩ buông tha nàng. Vẫn luôn đuổi theo nàng, thật sự là chạy bất động. Nàng liền lấy ra trận pháp, nghỉ ngơi xong, lại tiếp tục cùng nó chiến đấu, muốn nói này nha vì cái gì đuổi theo nàng chạy. Đại khái là nó nhìn đến quá nàng uống rượu sau, ngày đó Tịch Ly vừa mới cùng một con địa hoàng thần. Lần chiến đấu xong, ở uống linh tử bổ sung linh lực, sau đó này chỉ phi thiên hầu liền đột nhiên xuất hiện. Muốn cướp đoạt nàng bầu rượu, còn thập phần sinh khí. Vẫn luôn đuổi theo nàng, chẳng sợ nàng cho một ít linh tử cho nó. Nó cũng không có tính toán buông tha nàng, Tịch Ly cũng liền hỏa khí tới, nàng lại không phải cái gì. Mềm quả hồng, yêu thú, không cho mặt mũi. Nàng tự nhiên cũng không cần mặt nóng dán mông lạnh thượng, sau đó nàng lại đem chính mình cấp linh tử toàn bộ cầm trở về. Lúc này, kia con khỉ càng thêm tức giận, một đường đuổi theo Tịch Ly. Lật qua vài tòa đỉnh núi, Tịch Ly lại lần nữa tung ra một cái phòng ngự trận pháp. Hiện giờ nàng tâm thái cũng tùy ý nhiều. Trước mắt ở không thể dùng vượt qua trúc cơ kỳ bùa chú dưới tình huống. Sắt nó có chút lãng phí bùa chú cùng trận bàn, chính mình chỉ bằng thực lực nguy hiểm quá cao. Nếu là chính mình ở cùng này con khỉ chiến đấu sau, linh lực hết sạch, như vậy vạn nhất gặp được mặt khác yêu thú, như vậy nàng lại sẽ lâm vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Cho nên liền tùy nó hảo, dù sao nó cũng không làm gì được chính mình, phi thiên hầu cũng học thông. Minh, mấy ngày nay, vô luận nó như thế nào công kích, chính là không gặp được Tịch Ly. Chỉ có Tịch Ly chính mình đi ra, hắn mới có thể công kích đến Tịch Ly, nhưng là làm nó buông tha cái kia trộm nó ra linh tử ra hỏa. Không có khả năng, Tịch Ly lấy ra một cái hộp đồ ăn, mang lên thức ăn, lại lấy ra một hồ linh tử. Ăn lên, tuy rằng trúc cơ, nhưng là Tịch Ly cảm thấy ngẫu nhiên hưởng thụ cũng là không tồi. Đặc biệt là bên ngoài còn có một con tức giận con khỉ, xem khó chịu nàng. Lại làm không xong nàng, cũng không uổng công nàng nhiều thế này bầu trời nhảy xuống thoán khắp nơi tránh né, hiện giờ nàng. Mờ mịt nện bước là càng ngày càng nhanh nhạy. Hơn nữa cảm giác tự thân rèn thể tu vì đã tới điểm tới hạn, còn may mà này con khỉ bồi luyện, Tịch Ly. Lấy ra một cái đùi gà, đối với phi thiên hầu quơ quơ. Sau đó một ngụm cắn hạ, liền thấy trận pháp bên ngoài phi thiên hầu nhe răng trợn mắt đối với. Nàng, Tịch Ly cười khẽ, ăn càng thêm mùi ngon lên, răng rắc. Tịch Ly ngoài ý muốn nhìn bên ngoài phi thiên hầu. Không biết khi nào, kia con khỉ trong tay cũng xuất hiện một cái linh quả. Học nàng bộ dáng răng rắc ăn, Tịch Ly nhướng mày, trong tay linh lực vừa động. Làm đồ ăn linh tử mùi hương truyền ra trận pháp. Hết chương.